Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 669 thật giả kính tượng, chương 669 thật giả kính tượng, chương 669 luân hồi là thật là giả. Ngũ Thứ Bình bắt đầu ngăn chặn không được suy nghĩ vấn đề này, như vậy vấn đề ở Võ Thanh quận là đại. Nghịch bất đạo, thường ra pháp tắc có được cắn nuốt người linh hồn, ký ức năng lực, ở hiến tế pháp tắc trước mặt. Mỗi cái bị lựa chọn ngồi trên tái vật người đều sẽ kể rõ chính mình cuộc đời. Vô pháp giấu giếm, sở hữu hết thảy, bao gồm bí ẩn ở bên trong, đều sẽ cung phụng cấp lão gia, cung phụng thần minh. Nếu hắn nghĩ như vậy, tương lai đến phiên hắn ngồi trên tái vật, kể rõ cuộc đời khi này hết thảy sẽ cầm lòng không đậu, từ đầu chí cuối nói cho mọi người nghe, đường quỷ đằng cắn nuốt hắn thần hồn. Ký ức, này hết thảy không thể gạt được lão gia, sẽ nhớ nhập hắn luân hồi trải qua, hắn sẽ bị khấu trừ công đức giá trị, kiếp sau có lẽ sẽ so hiện tại khổ gấp trăm lần không. Vô cùng có khả năng hắn sẽ bị cướp đoạt làm người tư cách, bị đánh chế thành dụng cụ cũ, cùng các lão gia hưởng dụng, chỉ có thể ngày đêm để kêu khóc thút thít, tưởng tượng đến như vậy hậu quả. Ngũ Thứ Bình liền từ trong lòng bắt đầu sợ hãi, dĩ vãng Ngũ Thứ Bình bởi vì khủng bố hiến tế luân hồi, rất nhiều sự tình không dám đi tưởng, không dám đi suy nghĩ sâu xa, chỉ có thể chết lặng thả nước chảy bèo trôi, quá một ngày tính một ngày. Nhưng lúc này Triệu Phúc Sinh một tướng đề tài nói toạc, mắt thấy không thể lại lừa mình dối người, lời tuy như thế, hắn vẫn theo bản năng lẩm bẩm tự nói, lời này là có ý tứ gì, ta nghe không rõ, đừng giả ngu giả ngơ. Triệu Phúc Sinh nhíu mày quát một tiếng, ngươi trong lòng gương sáng dường như, chúng ta lúc này nhìn như là ở Nam Uyển, kỳ thật có khả năng không có đi ra Đông Vườn. Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, mọi người can đảm đều run. Triều đình thu nhập từ thuế bóc lột bá tánh lao động tiền tài, nhưng Võ Thanh quận quỷ bóc lột chính là bá tánh tinh thần. Triệu Phúc Sinh hai hàng lông mày nhíu chặt, có lẽ lấy lực lượng nào đó tầm ăn lên bá tánh huyết nhục, hấp thu bọn họ thần hồn, cho người ta chế tạo một loại luân hồi ảo giác, bức bách trị hạ bá tánh vì tranh thủ kiếp sau. Tiện đà nỗ lực thuận theo loại này quỷ thống trị, củng cố quỷ địa vị, thường ra quyền lực, nàng bổ sung nói, tín ngưỡng bòn rút, cùng hứng lấy bá tánh hương khói có dị khúc cùng công chi diệu, chỉ là Triệu Phúc Sinh hứng lấy hương khói sau, sẽ lấy quỷ thần lực lượng hồi quỹ bá tánh, mà thường ra quỷ thần còn lại là lấy bá tánh nuôi dưỡng lệ quỷ, lấy hư ảo luân hồi giả tượng lừa gạt bá tánh. Nhưng Triệu Phúc Sinh nghi hoặc là, nơi này thật sự có luân hồi kiếp sau sao? Nếu đại mộng sơ tỉnh, đương Võ Thanh quận trị hạ bá tánh thức tỉnh lại đây, phát hiện hết thảy chỉ là tựa như ảo mộng, cái gọi là luân hồi đều không phải là chân thật, mà chỉ là quỷ pháp tác cho một hồi ảo cảnh, lại nên như thế nào tự xử đâu? Có khả năng lúc này chúng ta giống như quỷ đánh tường, còn tại chỗ đảo quanh, cũng hoặc là ở quỷ tế bên trong mà không tự biết. Triệu Phúc Sinh nói, nơi này không có quỷ tế tương quan pháp tác, quỷ ảnh, quỷ ằng, tái vật, cho nên ta có khuynh hướng trước mắt nhìn đến chính là ảo giác, này đó thuộc về quỷ họa tương quan đồ vật, tương so với trước mắt đèn đuốc sáng trưng âm trạch, khủng bố thả tràn ngập huyết tinh pháp tắc mới càng chân thật. Triệu Phúc Sinh nói như ngũ lôi oanh đỉnh, đem Ngũ Thứ Bình nội tâm lo lắng âm thầm xé mở, người không nên nói này đó. Hắn lắc đầu, ngữ khí suy yếu, chúng ta vô pháp đi ra Võ Thanh quận, sao không làm chính mình nhật tử dễ chịu một ít? Nếu là biết có luân hồi, có kiếp sau, tốt xấu còn có thể tràn ngập hy vọng, nhưng nếu biết khống chế mọi người chính là lệ quỷ, cái gọi là kiếp sau, hy vọng chỉ là hư vô mờ ảo, mọi người sớm hay muộn gặp phải chính là chết. Như vậy nhật tử làm người như thế nào kiên trì đến đi xuống? Triệu Phúc Sinh nhìn hắn, muốn nói lại thôi, có một số việc không đề cập nguyên tắc, có thể giả ngu giả ngơ, nhưng sự tình quan quỷ án, chỉ có hắc bạch phân minh. Nàng lắc đầu, ngũ đại nhân, hư vô mờ ảo hy vọng chỉ biết tầm ăn lên ngươi ý chí, đánh sập ngươi ý chí chiến đấu. Từ đây mặc người thịt cá, bị động chờ chết, nhân sinh như vậy có cái gì ý nghĩa? Triệu Phúc Sinh hỏi xong, thấy Ngũ Thứ Bình gục xuống đầu không ra tiếng, liền than một tiếng, tính, ai có chi nấy. Sau khi nói xong, nàng ánh mắt trở nên kiên định, nhưng ta tình nguyện thanh tỉnh chết, cũng không nghĩ hồ đồ sống. Nói xong lúc sau, nàng nhìn về phía Âm Trạch, cánh tay vung lên. Đi, tiến Âm Trạch trông thấy Thường lão thái quá, Mạch Bà đám người trên mặt lộ ra ý cười. Nghe nói lời này, đều lên tiếng, mầm có công. Vương Lệnh đám người thập phần sợ hãi, bọn họ muốn trốn tránh, nhưng ở như vậy địa phương quỷ quái, căn bản vô bọn họ trốn tránh dung thân nơi. Chỉ có căng ra đầu cùng Triệu Phúc Sinh đi trước, Dư Linh Châu tác như chịu đòn nghiêm trọng. Hảo sau một lúc, nàng lẩm bẩm tự nói, thanh tỉnh chết, hồ đồ sống, thanh tỉnh chết, hồ đồ sống. Nàng niệm hai tiếng, thanh âm dần dần thấp đi xuống. Chuyến này mọi người đồng thời xuất phát, người đông thế mạnh, có vẻ cực kỳ mênh mông cuồn cuộn, nhân số nhiều có thể thêm can đảm, nhưng đồng thời cũng cực dễ thành vì lệ quỷ pháp tắc mục tiêu. Một khi ngộ quỷ, tử thương sẽ thực thảm trọng. Triệu Phúc Sinh ở tiến vào Âm Trạch trước, nghỉ chân cổng lớn chỗ lặng im một lát, nàng quay đầu nhìn về phía mọi người. Chúng ta dứt khoát binh chia làm hai đường. Nàng đề nghị, đơn giản chia làm Đế Kinh, Vạn An huyện hai đội. Chúng ta Vạn An huyện tiến Âm Trạch tra xét, các ngươi Đế Kinh người lưu thủ gian ngoài. Nếu có không thích hợp nhi chỗ, lại phát ra cảnh cáo, lẫn nhau tiếp ứng. Triệu Phúc Sinh nói xong lời này, mầm có công đám người nội tâm liền thập phần thấp thỏm. Đối bình thường lệnh sử tới nói, Đế Kinh đoàn người chung, Vương Chi Nghi, Dư Linh Châu đều là vương đem cấp đại nhân vật, đi theo hai người cũng không tồi, nhưng đối mầm có công như vậy ngự quỷ giả tới nói, hắn đã ý thức được Triệu Phúc Sinh chờ Vạn An huyện người thực lực quan trọng nhất. Từ trăm dặm từ quỷ tế xem ra, Triệu Phúc Sinh nguyện ý ra tay cứu giúp những người khác. Đây mới là mầm có công tưởng đi theo Triệu Phúc Sinh nguyên nhân, cùng nhau đi. Đang lúc mọi người trầm mặc không nói khi, Dư Linh Châu đột nhiên nói chuyện, nếu gặp được nguy hiểm, ta có nắm chắc đem đại gia mang ra khỏi phòng tử. Phân công nhau hành động ngược lại dễ dàng chuyện xấu, chuyện tới hiện giờ. Nàng đơn giản thẳng thắn, ta lệ quỷ pháp tắc đặc thù, thông đem thời gian nghịch đẩy. Giả thiết chúng ta lúc này lấy nhập môn trước thời gian vì miêu điểm. Sau đó xảy ra chuyện, ta có thể đem đại gia mang về vào nhà phía trước, như vậy năng lực nhưng thật ra nghịch thiên, vương. Chi Nghi không nghĩ tới nàng sẽ vào lúc này thẳng thắn quỷ vật pháp tắc, không khỏi trừng lớn mắt thấy nàng vài mắt. Triệu Phúc Sinh gật đầu, nếu là như thế này, chúng ta đây đồng hành. Đại gia nghe xong lời này, trong lòng tinh thần hơi có chút phấn chấn, vốn dĩ biết được luân hồi, chân tướng, mà tử khí trầm. Trầm Ngũ Thứ Bình cũng ánh mắt sáng lên, Dư Linh Châu nếu có thể nghịch chuyển thời gian, liền ý nghĩa chỉ cần nàng bất tử, mọi người liền sẽ không chết tại đây luân hồi quỷ vực, đã là như vậy. Ta dẫn đầu, Mạnh Bà, Mãn Chu cập lớn nhỏ phạm đi ta hai sườn, Linh Châu cùng bình thường lệnh sử đi trung gian, Chi Nghi cùng Tưởng Tân Sơn cản phía sau, Triệu Phúc Sinh phân phối nhân thủ, hào, mọi người cùng kêu lên hẳn là bài thỏa đội hình sau. Triệu Phúc Sinh đi hướng âm trạch đại môn chỗ, âm trạch đại môn hờ khép. Triệu Phúc Sinh đến gần sau, đốn sau một lúc lâu, tiếp theo xin cơm quỷ lực lượng sống lại, đốt đốt đốt. Quỷ cánh tay đánh cửa phòng tam hạ, cửa phòng vẹt kéo, một tiếng vỡ vụn, hô, nội bộ quát lên một trận âm phong. Trong gió cuốn mỗ dạng vật phẩm, bang, rơi xuống Triệu Phúc Sinh trong tay, quỷ cánh tay nắm chặt trụ vật phẩm. Ngay sau đó gắt gao nắm, kia cổ âm phong thổi xong. Liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cửa phòng mở rộng ra. Nội bộ ánh đèn lại nháy mắt tắt, đại gia đứng ở cửa phòng trước. Trải qua lúc trước kinh hồn một màn, đều đều dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Lúc này Liên Thanh cũng không dám ra, Mạnh Bà đứng ở Triệu Phúc Sinh bên cạnh. Thấy nàng lúc trước lấy quỷ cánh tay gõ cửa một màn, quỷ cánh tay gõ cửa tất tác vật, nàng nhìn về phía Triệu Phúc Sinh trong tay, lại thấy nàng không biết khi nào nắm một phen đã thiếu hụt khẩu khảm đao, kia đao nhìn dáng vẻ đã có chút năm đầu, mặt trên che kín loang lổ rỉ sắt, vết đao có thiếu hụt. Như là chặt cây quá không ít vật phẩm, đem nhận khẩu phá hủy, thân đao mặt ngoài trình nâu màu đen. Đã cùng rỉ sắt hòa hợp nhất thể, Mạnh Bà vẻn vẹn là nhìn thoáng qua. Liền nhận thấy được thân đao thượng sát khí, nàng ngay sau đó nói, đại hung chi vật. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, nàng ước lượng thân đao. Đem này thu vào địa ngục, đặt ở âm trạch nội, định là cùng võ thanh quận án tử tương quan, chỉ là lúc này tình huống đặc thù. Còn không đến tế cứu thời điểm, tiếng nói vừa dứt. Triệu Phúc Sinh cất bước bước vào trong phòng, vừa vào nhà ở. Một cổ kỳ quái hàn khí liền từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, cùng lúc đó. Nàng bước chân hạ hãm, như là dẫm vào bùn lầy chung, thân hình khoảnh khắc lùn một đoạn, cẩn thận. Dưới nền đất là bùn lầy, Triệu Phúc Sinh thân thể hạ hãm. Nhưng đồng thời nàng còn ở ra tiếng nhắc nhở, ước chừng bùn lầy không đến nàng cẳng chân bụng chỗ khi. Liền đình chỉ ở, nhân có thừa linh châu lực lượng hồi tưởng. Triệu Phúc Sinh không cần lo lắng mặt khác lệnh xử, nàng chính mình lại có công đức giá trị bàng thân, liền cũng không có vội vã đem chân rút ra. Mà là đứng ở tại chỗ cảm thụ một lát, phía sau người nghe được nàng nói không có nóng lòng tiến vào. Này cho nàng một lát lặng im công phu, đầu tiên phù tiến nàng trong óc ấn tượng đó là tĩnh, bốn. Phía đen nhánh, duỗi tay không thấy năm ngón tay, chung quanh thập phần an tĩnh, cực độ yên tĩnh chung. Cho Triệu Phúc Sinh một loại quái dị ảo giác. Nàng phảng phất đặt mình trong với một cái hố sâu trong vòng. Bốn phía là cao ngất vách tường, đem nàng vây khóa trong đó. Tiếp theo đó là tích đông, tiếng vang, như là bọt nước nhỏ giọt. Bốn phía ẩm ướt dị thường, kết hợp dưới chân bùn lầy. Triệu Phúc Sinh trong đầu tức khắc hiện ra một cái quỷ dị ý niệm. Đáy giếng. Nhưng nàng một khắc trước rõ ràng là ở Võ Thanh quận Nam Uyển. Thả tiến chính là thường lão thái quá âm trạch. Như thế nào sẽ vào nhầm đáy giếng bên trong? Này ý niệm cùng nhau. Triệu Phúc Sinh phía sau đột nhiên nghe được, phụt, thổi khí thanh. Tiếp theo một cổ lưu huỳnh hòa. Dược hương vị truyền đến. Theo hỏa tinh tử bính khai, Mạnh Bà đã lấy ra một cái gậy đánh lửa. Đêm này bậc lửa. Cùng với hỏa quang sáng ngời khởi, Triệu Phúc Sinh dưới chân kia cổ hãm sâu lầy lội cảm giác liền biến mất. Cùng lúc đó, nàng trong lòng cái loại này bị nhốt sâu vô cùng giếng hà. Tứ phía đều là giếng vách tường, thả chịu oán khí vây quanh cảm giác cũng không thấy. Tiếng nước, hơi ẩm, trong khoảnh khắc tỏa khắp đến không còn một mảnh, ánh lửa. Mọi người nối đuôi nhau tiến vào trong phòng, đây là một gian dị thường cổ quái nhà cửa, nhà ở rất lớn. Như là trong hoàng cung đình nội viện, mặt đất phô chính là lớn nhỏ tương tự gạch xanh, Dư Linh Châu cùng Vương Chi Nghi lẫn nhau đối xem. Theo sau Vương Chi Nghi chen chân vào dùng sức dẫm dậm hai xuống đất mặt. Là cục đá, Hằng nói chuyện khi ánh mắt dừng lại ở Triệu Phúc Sinh trên người. Triệu Phúc Sinh nhíu mày. Trong bóng đêm cùng ánh sáng hạ chứng kiến cặp sở cảm bất đồng, Vương Chi Nghi đám người trên mặt lộ ra thận trọng chi sắc, tà tiến vào khi dưới nền đất là bùn lầy, thập phần ướt mềm, không đến ta cẳng chân bụng, nàng nâng lên chân tới. Duỗi tay khoa tay múa chân một chút vị trí, Mạnh Bà phối hợp giơ gậy đánh lửa khom lưng chiếu đi. Mọi người nhìn về phía nàng chân. Nàng xuyên chính là màu xanh lơ quần, ống quần lấy dây cột bó trụ, để với hành động, xuyên chính là bạch vớ, ngoại xứng miếng vải đen dày. Lúc này đèn tuyến hạ, Triệu Phúc Sinh chân sạch sẽ, kia đen nhánh dày mặt liền cho bụi cũng không có, như là mới cọ rửa quá, này liền không thích hợp nhi, mọi người sắc mặt khẽ biến. Lẫn nhau xem. Lại không có đem nói xuất khẩu, đêm qua đại gia đi qua trăm dặm từ khi xảy ra chuyện. Lại là mưa to trở lộ, trung gian còn gặp được quỷ tế. Trải qua quá chém giết, Triệu Phúc Sinh như vậy một đường đi tới. Trên chân không có khả năng nửa điểm nhi lầy lội đều không có, đại gia cực có ăn ý không đem điểm. Này nói ra, rất sợ nói vừa xong, quỷ vực pháp tắc lại biến. Dư Linh Châu đề cao cảnh giác, ngồi xổm mặt đất, duỗi tay sờ sờ, ngón tay hạ xúc cảm như là thật sự đụng phải cục đá, như là gạch xanh, nàng nói. Lớn nhỏ tương đồng, nhưng này cũng quá cổ quái, lúc này khai sơn khai thác đá đều yêu cầu nhân công, nhân lực đào khai thác đá đầu, khó tránh khỏi sẽ có sơ sẩy. Ngẫu nhiên lớn nhỏ không đồng nhất thuộc về chuyện thường, nhưng lúc này mọi người dẫm mặt đất khe. Hở hoành bình dựng thẳng, phá lệ tinh tế, không giống như là nhân lực khai thác thạch tài, ngược lại như là thông qua thước đo sở họa trang giấy. Nhuộm thành đá xanh nhan sắc, dính chế âm trạch khi lại khâu lại, nói chuyện công phu gian. Dư Linh Châu liền thấy mặt đất khe hở như là ở chậm rãi di động. Chỉ thấy lúc trước còn lớn nhỏ nhất. Chí cục đá, thực mau ở nàng trước mặt mấp máy phát sinh biến hóa. Ven không hề chỉnh tề. Chỉnh thể nhìn tuy nói lớn nhỏ tương tự, nhưng lại có biến hóa đây là nơi đây quỷ vực pháp tắc ý thức được nàng thăm dò ra không ổn. Căn cứ nàng nội tâm ý niệm làm ra điều chỉnh, Dư Linh Châu một niệm cập này. Không khỏi phía sau lưng hàn ý tăng nhiều này ý nghĩa nàng ý niệm bị quỷ vực nhìn trộm, chúng ta. Vào âm trạch, Triệu Phúc Sinh nói chuyện khi nhìn quanh bốn phía. Bốn phía cũng không có biến hóa, nhìn dáng vẻ chỉ nói sự thật. Không sinh nghi hỏi, không khủng bố, nỗi lòng không có khởi. Pháp tắc liền cho rằng không có lầm, âm trạch liền sẽ không phát sinh biến động, nàng nói. Cứ như vậy, càng có thể khẳng định âm trạch, thường ra chứng kiến cập sở cảm đều là ảo giác. Căn cứ chúng ta ý tưởng sở điều chỉnh thả thích hợp chúng ta, quỷ vật trước sau chỉ là quỷ, pháp tắc. Cho dù lại là nghịch thiên, lệ quỷ phẩm giai lại cao, trước sau vô pháp cùng người linh hoạt suy nghĩ đánh đồng, Triệu Phúc Sinh tìm được phương pháp. Bình dị nhắc tới chuyện này. Quỷ trạch như cũ là lúc trước chứng kiến bộ dáng, Dư Linh Châu nghe nàng nhắc tới, âm trạch, khi trái tim, bang bang, loạn nhảy, nhưng thấy nàng thần sắc như thường, lại nói lời nói trong quá trình ngữ khí cũng không có dao động. Âm trạch cũng không có phát sinh biến hóa, trong lòng lúc này mới buông lòng, ở trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất đồng thời. Nàng lại không khỏi sinh ra phức tạp ý niệm. Triệu Phúc Sinh lời này nghe tới dễ dàng, nhưng kỳ thật làm lên lại khó, người cùng quỷ đấu, khó tránh khỏi sẽ có hoảng sợ, thấp thỏm chờ tạp niệm quỷ vực pháp tắc sẽ bắt giữ đến người cảm giác cảm xúc. Đều không phải là ngoài miệng nói không sợ đó là thật sự không sợ, mà Triệu Phúc Sinh nói xong lời này không có chạm đến pháp tắc, vô cùng có khả năng là nàng thật sự cũng không sợ hãi. ý thức được điểm này, Dư Linh Châu tâm sinh quái dị, đồng thời lại mạc danh cảm thấy trấn định rất nhiều. Triệu Phúc Sinh tiến vào âm trạch đều không sợ. Tất nhiên là bởi vì nàng còn lưu có hậu tay, chính mình lại có thể thời gian nghịch chuyển trở lại trước đây, kia nàng lại có cái gì sợ quá. Như vậy tưởng tượng, Dư Linh Châu dồn dập nhịp tim hòa hoãn một chút, nói: ta nhớ rõ năm đó chế tác âm trạch khi nội bộ còn có gia cụ trang hoàng, lúc này lại bị dọn không, đây là việc lạ. Nàng tiếng nói vừa dứt, mọi người cũng lưu ý đến này gian rộng mở dị thường nhà ở đúng là bởi vì trống rỗng mới có vẻ lớn hơn nữa. Nội bộ trừ bỏ màu xanh lơ gạch cùng vách tường, nóc nhà lại vô mặt khác tạp vật, đừng nói bàn ghế, bình phong, ngay cả cửa sổ, vải mành đều không thấy một chỗ. Tấu chương xong, hết chương.